Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhịn được. Thật ra bình thường em không hay khóc. Em không phải... Được rồi. Anh có thể. Đừng nói nữa. Em xem đi. Em càng nói thì nước mắt càng ra nhiều. Bộ dáng như thế này làm anh rất là đau lòng. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa có được hay không? Anh ôn nhu cất lời thủ thỉ. Hôn lên môi cô một cái hôn nhẹ. Cô nghe lời ngừng khóc. Hít hít cái mũi rồi cái nhếch khóe môi. Lại là lời ngon tiếng ngọt. Anh quả nhiên là cao thủ tình trường theo đuổi phụ nữ mà. Mũi của anh chạm vào mũi cô. Này, nói như vậy thật là tổn thương anh đó. Chúng ta vừa tỏ tình với nhau. Em lại tự nhiên tổn thương tình cảm của anh rất là tàn nhẫn đó nha. Nghe thấy anh làm nũng, cô bật cười. Còn người dáng người đưa mắt nhìn anh. Nói cho em biết, làm sao anh liên lạc với ba em chứ? Không phải là ngay từ đầu anh đã biết em chính là con gái của Edith Norman Cover chứ? Anh đưa tay ôm lấy thắt lưng của cô. Áp sát thân thể mềm mại của cô vào người mình. Sau khi em rời đi, là chị dâu đã nói cho anh biết. Mới đầu anh cảm thấy thực sự là hoảng sợ, cả người rối loạn. Edith Norman Cover không phải là người dễ trêu chọc. Hơn nữa ông ấy còn xem em như là bảo bối. Thiếu chút nữa anh đã nghĩ bỏ cuộc. Nhưng sau này khi nghe bà anh nói, ông nội anh và bà em có quen biết, điều này đã làm cho anh cảm thấy có hy vọng. Anh quyết định đánh cuộc xem. Nếu như tất cả đều thuận lợi, không chừng có thể gặp em rồi sau đó tỏ tình với em. Sau đó thì sao? Cô ôm lấy lưng của anh, đôi mắt đen láy không rời anh tò mò cất tiếng hỏi. Anh nhìn cô cười cười nói. Anh không nghĩ tới một người có tiếp cận như là ông ấy, lại tôn tính ông nội của anh. Khi ông ấy nhìn thấy anh thì biểu tình khiếp sợ của ông ấy làm anh vĩnh viễn không thể nào quên được. Bởi vì trong nhà, anh là người giống ông nội nhất. Khi đó anh thật sự cảm kích ông nội của anh. Nếu như không nhờ có ông, anh sẽ vĩnh viễn không có biện pháp để tiếp cận ba em. Còn chuyện kết thân ra là anh đề nghị sao? Không có, anh cũng giống như em thôi, là lần đầu tiên nghe thấy. Cho đây ba em cũng không hề nói đã từng có ước định như vậy đối với ông của anh. Nói một cách ngắn gọn, anh biết anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Cô ném cho anh một ánh mắt xem thường, bội phục sự tự tin vốn có của anh. Xem như là anh lợi hại, lại có thể khiến cho ba em thích anh như thế. Anh bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe miệng. Nhưng mà anh biết, ngoài bà em, anh còn có hai ông anh vợ cần phải ứng phó nữa, có đúng không hả? Khi ở nhà hàng, hai ánh mắt của bọn họ trừng nhìn anh thật là đáng sợ. Hẳn là không thể đem anh ngũ mã phanh thay, thật là khiến cho anh cảm khái mà. Nghe thấy anh nói lời như thế, cô bật cười ha hả rồi ôm chặt lấy anh. Đúng vậy nha, nhất là những chuyện trăng hoa của anh ở trên mặt báo, bọn họ đều nhất thanh nhất thị đều biết được. Nếu không phải bởi vì em luôn yên lặng về chuyện của anh, bọn họ sẽ lập tức mượn cớ để đi tìm anh tính sổ luôn rồi đó. Có phải không? Vậy thì lúc đó em sẽ bỏ mặc anh bị bắt nạt sao hả? Điều này còn phải xem xét nha. Nếu em không phải là người hoa tâm, em còn hoài nghi nói không chừng anh đối với em cũng không phải là thật tâm đó. Trời đất chứng giám. Anh thừa nhận trước đây chính là mình không đúng. Nhưng mà người có thể khiến anh nhiệt tình mở miệng nói lời yêu chỉ có thể là em thôi. Anh vội vàng cất lời giải thích, lo lắng rằng cô sẽ hiểu lầm. Nhìn thấy thành ý nhiệt tình trong ánh mắt của anh, cô tinh tường cảm nhận được anh đã thật sự yêu cô. Tình yêu thật sự là một thứ đáng ghét mà. Em cảm thấy mình đang trở thành một kẻ miên man suy nghĩ, một cô gái nghi ngờ mọi thứ. Thật là không giống với cá tính của em một chút nào cả. Đều là tại anh, tất cả đều là do anh cả. Nói như vậy, em đã hối hận khi quen anh sao? Đương nhiên là không phải rồi. Làm sao có khả năng em hối hận khi quen biết anh chứ? Tuy nhiên, lúc đầu quả nhiên em thật sự là có ý nghĩ như vậy nha. Cô cho xạ thở nhẹ ra nói. Vẻ mặt của anh có một chút tổn thương, nhưng rất nhanh lại trở nên nhu tình. Quên đi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại anh chỉ muốn hôn em, ôm em và yêu em, được chứ? Anh kẽ hôn lên vân tay cô rồi dụ hoặc cất lời nỉ non. Hai gò má của cô nhiễm một rặng mây đỏ. Đúng là đáng ghét mà. Khó có khi được gặp lại, anh lại không đứng đắn như vậy. Anh mang em tới đây, ba em và hai anh trai em như thế nào cũng lo lắng đi. Vậy thì gọi điện thoại cho bọn họ, nói rằng không có việc gì, để cho bọn họ biết chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm đi. Vừa nói, bàn tay của anh cũng bắt đầu giở trò đối với cô. Cô khẩn trương không thôi, cả người đều bốc nhiệt. Anh thật đúng là đồ đại sắc lang mà. Anh chính là đại sắc lang. Hiện tại anh muốn tiểu cầu là em. Cho nên em yêu à, em hãy chấp nhận đi. Vừa dứt lời, anh đã áp đảo cô lên chiếc giường lớn. Chờ một chút nữa, em còn chưa gọi điện thoại mà. Cô vội vàng hô xong. Vừa nói xong thì mặt của cô cũng giống như bị thiêu cháy. Thật là, cái bệnh thiếu đứng đắn của anh đã lây sang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net